Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 62 của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Họa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bạn nào có thể ủng hộ để Phong có thêm chi phí mua bản dịch, các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức ở trên màn hình. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 62. Chu Hà tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng mà khí thế không giảm xuống, ngược lại cao lên. Một thân chiến ý hùng hồn, dâng trào hăng hái, hai tay áo không gió mà bay động phơi phới, có vài phần phong phạm của tông sư, không cho phép khinh thường. Hắc Xà nheo lại đôi mắt, chậm rãi bò qua bò lại chỗ rìa ngoài bãi đá. Mặc dù Chu Hà thể hiện ra chiến lực không tầm thường, nó một mực không nóng vội, cái đầu liên tục lắc lư trái phải, như là đang tìm kiếm khe hở, điểm yếu của đối thủ. Hành động ấy của nó ở trong lúc vô hình tặng cho Chu Hà một cơ hội tốt để áp xuống thường thế. Lão ông để ở trong mắt, do dự một chút, vẫn là hữu khí vô lực lên tiếng nhắc nhở: đừng vùng vẫy dãy dụa làm gì. Con nghiệt xúc này sở dĩ không vội mà ăn tươi ngươi, đơn giản là hy vọng ngươi hoàn toàn kích phát khí huyết. Nó chỉ là đang chờ đợi một quả xanh chuyển thành quả chín mà thôi. Chớ có cho là nó không cách nào có thể bắt ngươi. Nếu không, cho dù là nó nuốt vào thân thể này của ngươi, nhưng vẫn là không tiêu hóa tinh thần khí của ngươi, thì vẫn phải hiểu rằng ngươi như cũ vẫn là vật đại bổ chân chính. Lão ông thở dài một tiếng, bắt đầu dùng sức xoa sát, làm râu tóc của mấy quần áo vốn đã rách nát đều trở nên lộn xộn, tự diệu nói: tốt xấu là thổ địa một vương, trước khi chết dù sao cũng phải có bộ dạng của một thần núi uy vũ. Lão ông ngồi xuống dưới đất, một bên chỉnh đốn lại thân mình, một bên cười lạnh: đúng rồi, nghẹt xúc kia không chỉ là thân thể mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, hơn trăm năm trước nó đã ăn một vị luyện khí sĩ đạo gia có tu vi giữa tầng năm. Hôm nay xem chừng như thế nào cũng đến tu thành công một hai đạo môn pháp nhập môn. Tuy nói là thô thiển không chịu, thế nhưng là do đầu nghiệt xúc này sử dụng, chỉ sợ cho dù ngươi có khí lực ngũ cảnh cũng gánh không được. Nói cho cùng, coi như các ngươi có che lại điểm chí mạng, dù chết hay không cũng chẳng có gì tốt. Một võ nhân ngũ cảnh đảm nhiệm đầu lĩnh xuất đội vào núi, đương nhiên chúng nó không sợ hãi. Nếu là lục cảnh, hai đầu nghiệt xúc tuy rằng cũng không ăn được các ngươi, có thể chưa hẳn nguyện ý ra khỏi động, sợ lưỡng bại câu thương. Nếu là thất cảnh, chúng nó đã sớm chủ động né tránh thật xa, hận không thể làm các người cút nhanh lên, biến khỏi khu vực núi Kỳ Đồn. Thiếu nữ Chu Lập về mặt sợ hãi, sau khi nghe vậy thì mất hết can đảm. Lâm Thủ Nhất thì thào lẩm bẩm: A Lương, A Lương, tiền bối đang ở đâu? Lý Huệ đột nhiên phát hiện Lý Bảo Bình đang lặng lẽ lật qua lật lại dương sách, sau khi lấy ra một cái bình sứ nhỏ nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Thuận theo tầm mắt của nàng, phía xa xa Trần Bình An bất động thanh sắc, hướng bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Lý Huệ đột nhiên có chút hâm mộ sự ăn ý giữa Lý Bảo Bình cùng với tiểu sư thúc kia của nàng. Trên sách nói cái này gọi là tâm ý tương thông, mà khi Chu Hà nghe được thổ địa lão ông tiết lộ thiên cơ, trên mặt lại không chút thần sắc sợ hãi, nhéo nhéo cổ tay, đột nhiên cười nói: bó tay bó chân uất ức là chết, buông tay buông chân thống khoái một trận cũng chết. Nếu như đầu là chết, còn quản cái gì sau khi chết có thể trở thành đá kê chân cho đầu nghiệt xúc kia hóa rồng hay không. Võ nhân ngũ cảnh đã có tư cách được vinh danh là võ đạo tiểu tông sư, hồn ý lớn mạnh, thần phách chắc chắn, chỉ kém ngưng tụ ra một viên võ gan mà thôi. Chu Hà thân trầm đầm lầy không lối thoát, đều không có ý tưởng muốn lui lại cho trốn chạy. Kỳ thực phù hợp với chân ý của tông chỉ võ đạo là hướng chỗ chết mà nhào nặn võ gan. Ghi chú là rèn luyện võ gan từ một cuộc chiến sinh tử, chỉ là cần tiếp tục rèn luyện, đánh bóng không ngừng mà thôi. Chu Hà một thân khí thế, võ nhân sớm đã nhảy lên tới đỉnh, vận sức chờ phát động. Hắc Xà trong nháy mắt thay đổi bộ dáng nhàn nhã, lời nhắc lúc trước, phảng phất đã chính thức xác định Chu Hà không tiếp tục giữ lại chút lực lượng dư thừa nào, một thân hồn phách đều đã ở trạng thái khí phủ sôi trào. Theo khí huyết nhanh chóng lưu chuyển toàn thân, như vậy nó có thể hạ miệng nhấm nháp món đồ mỹ vị này. Hắc xà ngẩng cao đầu, đồng thời há to cái miệng, dần dần lộ ra hai răng nọc màu trắng ngà, diện mạo khủng bố vô cùng. Hai cái răng nành thô to như là cánh tay tráng niên, so sánh với bộ dáng dơ bẩn của bạch mãng, há miệng sẽ có xà tiên chảy xuôi. Còn có hy vọng trở thành thần vật mặc dao này sạch sẽ hơn nhiều. Trong miệng không hề là một bãi dãi rất hôi thối, mà là một khoảng trắng tinh sạch sẽ. Từng đợt hàn khí từ miệng phả ra phía ngoài, sự tương phản đen trắng hay màu tươi sáng rõ rệt, phụ trợ rất lớn cho khí thế ngang tàng uy nghiêm của con súc sinh thành tinh này. Ngược lại càng giống thổ địa sơn thần hơn là lão ông lôi thôi lết thế kia. Hắc xà bỗng nhiên ra thế tấn công, lần này không còn lao thẳng đầu ra vẻ yếu thế, trong nhắm mắt mở miệng há to hết cỡ, tưởng như là muốn cắn vào đầu của Chu Hà. Nhưng thật ra đến giữa chừng đã phun ra một đống chứng khí trắng như tuyết, tanh hôi vô cùng. Chứng khí rắn lại giống như là một cái nò bắn mũi tên xuống đất. Chu Hà là con trai nhà họ Lý sinh ra và lớn lên ở trong tiểu trấn, kinh nghiệm thực chiến cũng không phong phú. Trong cuộc đời tập võ, phần lớn là cùng lão tổ trong tông, trong gia tộc giao đấu một chút rồi thôi. Trận chiến sinh tử thế này mới là lần đầu tiên. Thế nhưng nếm qua một lần bị lừa, rừng đồng kích tê của nghiệt xúc, Chu Hà đối với sự xảo quyệt của hắc xà, thân hình tùy theo nó mà tiến lùi, quyết không trực tiếp đối đầu với nó. Quả nhiên, chứng khí đông lạnh sắc bén như một mũi tên vừa rơi xuống, đất đá liền bị đập nát vỡ tan tành. Chu Hà sau khi bước sang ngang mấy bước, lập tức cảm thấy được một làn gió mạnh quét qua bên cạnh, lại là hai lưỡi búa khí trước. Chu Hà sớm đã đoán được trước, nhún chân một cái, không hề lùi mà tiến thẳng tắp về phía trước, lao thẳng vào phần bụng con rắn. Không ngờ thân con rắn ngửa ra sau, chứng khí trong miệng cứ thế phun ra ảo ảo, không phải để xuyên qua người Chu Hà, mà là để ngăn ông không vọt tới trước. Đồng thời phần đuôi không ngừng kéo dài, cho đến khi quấn quanh lấy đỉnh núi thành một cái cũi lớn, trong nháy mắt nhốt Chu Hà vào trong đó, ép Chu Hà phải như là thú nhốt trong lồng ra sức chiến đấu. Thân mình dài thườn thượt của hắc xà, sau khi quấn thành hai vòng tường thành, lại vẫn có thể giơ cao đuôi như là sĩ tốt kiểm tra thành, đề phòng Chu Hà bay trốn ra ngoài. Chu Hà một lần giao đấu đã đủ nhanh, trước khi hắc xà quận tới vòng thứ hai đã bay lên khỏi mặt đất. Chỉ là thân hình vừa mới bay lên đã bị cái đuôi kia giáng mạnh xuống. Chu Hà hai tay bảo vệ đầu, đột nhiên bị đập rơi xuống. Dù chưa thương tổn đến nội tạng, nhưng khí hải giống như là nước sôi bốc đôi, khiến cho khuôn mặt trướng lên đến mức bừng đỏ. Hồn phách thần ý lưu chuyển toàn thân là chuyện tốt, vì che chở chủ nhân không bị tổn thương, không thể không rời đường kinh mạch ban đầu, chuyển sang thẩm thấu ra da thịt ở bên ngoài. Đôi mắt bạc lạnh như băng của hắc xà lộ ra vẻ đắc ý hả hê. Nếu như nói lúc trước vị võ nhân này là mỹ vị 97 phần, thì bây giờ đã là 9 phần rồi. Vì vậy nó không tiếp tục tiêu hao nguyên khí nữa, mà mở to cái miệng khổng lồ, hết lần này tới lần khác thấp đầu lao đến phía Chu Hà. Chu Hà ra đòn mạnh mẽ, trong cái cuỗi đấu thú này di chuyển linh hoạt, hai cánh tay phát ra cương khí màu xanh nhàn nhạt, mỗi lần ra quyền đều có thể xé trời, tiếng gió ầm ầm. Tuy rằng ở vào thế hạ phong, nhưng Chu Hà lại không có chút lo sợ, đôi mắt rạng rỡ, tinh khí thần lại càng mãnh liệt chưa từng có. Lão ông áo trắng vểnh tay, tấm tắc kêu kỳ lạ. Dù chưa tận mắt nhìn thấy cảnh chiến đấu, nhưng cũng đoán được sơ sơ, nghĩ thầm thực là một võ đạo tông sư không tồi, nửa đường chết yểu, tiếc thay, tiếc thay. Ông ta đột nhiên sợ hãi nhảy dựng lên, nhặt cây gậy trúc màu xanh lên, hô lên với người đồng hành của võ nhân: một người mau tới đây, ai cũng được, chỉ cần là đồng nam đồng nữ đều được, chỉ cần dùng chân dẫm bằng chữ nhạc mà trường bối các ngươi nặn ra, ta có thể thoát thân, không bị cái bùa này trói buộc. Đến lúc đó ta có thể trợ giúp hắn một tay, không dám nói chém giết nghiệt xúc, nhưng giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn cùng không phải là chuyện khó. Nhanh lên! Ông lão nôn nóng nhìn về vẻ lưỡng lự ở trên gương mặt mấy người kia. Khóe miệng của Lâm Thủ Nhất khẽ nhếch lên vẻ cười khẩy. Lý Hòe vừa muốn thu hết dũng khí liều chết mạo hiểm một chuyến, lại bị Lý Bảo Bình túm cánh tay kéo lại. Ông lão ngạc nhiên, vô cùng đau đớn giậm chân mắng: "Lũ ngốc không biết tốt xấu, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn trường bối của mình kiệt sức mà chết sao? Lương tâm đã mất còn các ngươi đều là bị chó ăn hết rồi sao?" Chu Lộc thân hình lóe lên, chạy như điên về phía thổ địa núi Kỳ Đột. Xa xa, Trần Bình An đột nhiên hô to: "Chu Lộc, ngươi đừng đi, nếu ngươi không giúp hắn, hắn không có đường lùi, nói không chừng chỉ có thể cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Nếu giúp hắn, với cái tính nhát gan của hắn, chắc chắn là hắn sẽ trốn thôi. Còn nữa, chúng ta còn chưa chắc hắn với hai xúc sinh kia có phải cùng một phe hay không. Ngươi đừng có quá nôn nóng. Hắn từ đầu tới đuôi trông như là một con mực giúp chúng ta, nhưng ngươi có thể để ý không, hắn thực ra chưa từng giúp Chu Thúc Thúc một chút nào." Chu Lộc nào có chịu nghe lời Trần Bình An nói, chỉ việc vùi đầu vọt tới trước. Khi Trần Bình An mở miệng nói, thật ra đã bắt đầu lao về phía thổ địa lão ông, tốc độ cũng nhanh không kém Chu Lộc. Nếu như không gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thiếu niên dài dương mong là sẽ ngăn được hành động của Chu Lộc. Thổ địa lão ông sắc mặt âm tình bất định, cầm cây gậy xanh ở trong tay đứng yên tại chỗ. Bạch mãng sau khi bị cắt đứt một cánh, sau cú quay cuồng rất nhanh liền nằm dạp trên bãi đá không lay động, hấp hối như là không thể tham gia vào trận chém giết này nữa. Nhưng khi Trần Bình An lao tới thổ địa lão ông, ở cách đầu của nó hơn chục bước chân, bạch mãng lao về phía trước mà không có dấu hiệu nào báo trước, miệng rộng hung hăng cắn về phía thiếu niên, đầu còn cái vẻ ngoác ngoài sắp chết kỳ trước. Trần Bình An đột nhiên dừng bước lại, rút lui về phía sau tránh sự tấn công của bạch mãng, phẫn nộ hô: "Chu Lộc, thấy không, con đẹp xúc này cũng muốn ngươi phá bỏ chữ nạc của Chu Thúc Thúc. Người đó và hai con xúc sinh nói không chừng từ lâu đã bí mật giao ước đấy." Trần Bình An bị thân người bạch mãng che khuất tầm mắt, không nhìn thấy cảnh tượng bên phía lão ông áo trắng. Nhưng cái đầu của bạch mãng ban đầu hơi có vẻ bối rối nhìn về phía thiếu nữ, sau đó lại chậm rãi xoay qua hướng thiếu niên, đôi mắt tràn ngập vẻ trầm trọng. Giờ khắc này, cõi lòng của thiếu niên đầy phẫn uất và thất vọng. Thế cho nên, đến hỏa long ở trong người, khi trải qua chỗ cao ba tòa khí phù khiếu huyệt, không hiểu sao khí thế từ giống như trẻ tre lại trở thành bộ dạng hèn mọn, cẩn thận từng ly từng tí. Thiếu niên cũng chưa từng thấy chú ý lưu tâm. Thiếu nữ Chu Lộc ở trong đầu một mớ bột nhão chạy đến gần chữ nhạc kia, mặt đầy giàn ruộng nước mắt, duỗi chân ra đạp loạn. Thiếu nữ nức nở nói: "Ta phải cứu cha ta, ta phải cứu ông ấy. Ta biết rõ, bởi vì ông ấy là cha ta, vì vậy các người mới có thể không màng đến sống chết của ông ấy." Cho tàn của bùa chữ nhạc bị đạp lẫn vào bùn đất, cuối cùng tiêu tan hết. Chữ nhạc sau khi bị thiếu nữ dẫm đạp, cuối cùng không thành hình nữa. Lão ông áo trắng ngơ ngác cúi đầu nhìn chân của thiếu nữ, từ tận yết hầu phát ra tiếng cười hề hề. Sau đó lão ông ngẩng đầu, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm thiếu nữ đang vội vàng lúng túng kia. Lão nhân tùy ý xoa cổ tay, cây gậy trúc màu xanh phát ra một mảnh xanh biếc lưu huỳnh ở trên không trung, khuôn mặt già nua như là cây khô gặp mùa xuân. Lão nhân tươi cười rạng rỡ, gật đầu nói: "Sốt ruột cứu cha, đã hiểu, đã hiểu." Thân hình lão ông bắt đầu nhanh chóng cao lên, dung nhan trở nên càng lúc càng trẻ ra, gân cốt nở ra, phát ra hàng loạt tiếng vang như là đậu nành nổ trói tai. Hắn sau khi trở thành một nam tử trung niên, ngửa mặt lên trời cười to, như khóc cũng giống như cười, khoái ý đến cực điểm. Nam tử gậy xanh sau khi trở nên khôi ngô tuấn tú, nhìn về phía bạch mãng cười: "Theo như thỏa thuận trước, ta giúp các người đối phó với tên hán tử mũ rộng vành giấu đầu giấu đuôi. Về phần bọn người kia, tùy các ngươi xử trí. Đương nhiên, về sau chúng ta cùng nhau chung sống, có thể không thể tiếp tục giống như mấy trăm năm rồi. Yên tâm, chỉ đợi sau khi ta được sắc phong làm sơn thần, sẽ đề bạt làm thổ địa nơi đây. Về phần chuyện hắn tử kia của ngươi phiêu bạt giang hồ, ta cũng sẽ nâng đỡ một chút. Nói cho cùng, mọi người cùng có lợi, hỗ trợ nhau làm việc lớn." Nam tử gậy xanh nói xong những lời này, đã thành một người đàn ông khoảng 20 tuổi, tuấn tú, cười tùm tìm nhìn về phía thiếu nữ đang trợn mắt há mồm kia. "Cha người và ta có duyên đấy. Vốn đại ly lần này phong thưởng thần linh ở sông núi các nơi trên bản đồ, ta bội thực mà chết chính là mượn cơ hội khôi phục lại chức thổ địa. Mà hắn lại có thể hô gọi tục danh vị tiên sinh kia, đồng nghĩa với việc xác định rằng chắc chắn thân phận thổ địa mà trước đây bị tiên nhân tước bỏ. Thật không giấu gì, nếu khi ấy hắn về đất thành chữ nhạc cổ ở trong bài khai sơn, nói không chừng ta căn bản không cần đại ly sắc phong, đã là chính phái sơn thần của núi Kỳ Đôn rồi. Vẻ mặt nam nhân vô cùng vui vẻ, chậm rãi dạo bước, tự vẫy tay, cười nói: không có gì, không có gì, ta rất thỏa mãn rồi. Chàng người là người tốt đấy, người cũng thế, các người là quý nhân của ta, chỉ tiếc là tích thủy tri ân mới cần dũng tuyển tương báo. Ghi chú: y nói là nhận ơn ít mới trả lại gấp nhiều lần. Hết ghi chú. Kết quả ân sắc phong của các người lớn như thế, ta thực sự là không thể báo đáp rồi. Thiếu nữ mặt không còn một giọt máu, bờ môi run rẩy, nỉ non nói: Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta. Nam nhân Ngọc Thụ Lâm Phong liếc mắt nhìn Bạch Mãng: chuyện cánh bị chém đứt chúng ta đều không ngờ tới, đừng hy vọng xa vời ta sẽ đền bù tổn thất thêm cái gì. Nay ta rất nghèo, phạm vi mấy trăm dặm núi Kỳ Đôn nhiều năm như vậy sớm bị các người vơ vét hầu như không còn gì. Ta đây đường đường là thổ địa lão gia, chỉ còn lại có một tầng đất trống, rất không ra gì. Bạch Mãng ngoan ngoãn gật đầu, để lộ ra sự nịnh nọt hiếm thấy, sau đó nhẹ nhàng lung lay cái đầu. Nam nhân vung cây gậy xanh, phóng khoáng nói: chút của quải rách nát này của các người ta không thèm, tất cả hiềm khích của dĩ vãng để cho nó theo gió quấn đi là được rồi. Cuối cùng hắn nhìn bốn phía, cười hì hì nói: huynh đệ mà các ngươi gọi là A Lương đó, không bái đỉnh núi thì thôi, còn dám ngồi ghế của ta, cuối cùng còn khiến cho chữ nhạc cổ thành chữ nhạc thường. Vị sơn thần chính trực hăng hái này đột nhiên ánh mắt mờ mịt cúi đầu nhìn lại, vẻ mặt thống khổ muốn chết và khó bề tưởng tượng. Một chiếc đao trúc tầm thường xuyên qua ngực hắn. Hắn từ mũ rộng vành đứng kề vai với hắn, chỉ là mặt quay về hướng ngược lại. Người nọ chui đao ra, sau đó vỗ vai vị này, cười tủm tỉm trả lời: người tìm ta sao? Sau khi hắn từ mũ rộng vành buông lỏng trúc đao kia, đổi lại đầu vai vỗ một cái, mỹ nam chạy vài vòng trước quỳ môn quan, chẳng những không có vẻ chút được gánh nặng, ngược lại còn càng thêm nơm nớp lo sợ. Trên mặt hắn không còn vẻ hoài mái, nhẹ nhàng lại kiêu ngạo hất hàm chỉ giang sơn lúc trước, mà toàn thân là đông cứng, không dám nhúc nhích chút nào, giọng nói khô khốc lên tiếng: tiền bối, hôm nay đều là hiểu lầm, là ta đường đột rồi. Trên thực tế vị hán tử không rõ lai lịch này, nếu như có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở ngay bên cạnh bản thân, lại dễ dàng dùng một thanh trúc đao bình thường đâm xuyên qua ngực hắn, như vậy bản thân hắn tuyệt đối không phải đối thủ của vị này. Điều này xác định không hề nghi ngờ, chỉ có thể cố gắng mượn đến lúc bản thân trở thành chính thần núi Kỳ Đôn mới có lực lượng cùng vị hán tử này đối kháng. Vậy thì lại có một vấn đề khó giải quyết hiện ra trước mắt hắn: nên thành thực đứng im bị chờ đánh, hay là cứng cổ xông lên đánh một trận. Kỳ thực ở trong mắt, lúc người kia buông lỏng bàn tay ra khỏi thanh trúc đao, thanh trúc đao là một chất liệu tầm thường kia liền mất đi lực chấn nhiếp. Với tư cách thần linh, dù vẻn vẹn chỉ là thổ địa công công nhỏ nhoi không chính trực, nếu như ở nơi quan trường của vương triều thế tục, hắn chỉ có thể coi là một viên quan lại nhỏ bé mà thôi. Nhưng thần linh rốt cuộc vẫn là thần linh, ví dụ như là kim thân, ví dụ như kim thân này của hắn đã được vô số hương khói hun đúc mà thành, có thể nói là tương đương với thể phách của võ nhân thất cảnh, đặc biệt còn là không có tử huyệt. Vì vậy dù có là bị trúc đao từ phía sau đâm xuyên tim thì cũng không có chuyện lớn đáng ngại. Nhưng vị hắn từ mũ rộng vành tên là A Lương càng tỏ ra vẻ không quan tâm, không thèm đếm xỉa, hắn lại càng thêm bất an, càng thêm lo lắng. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước, lúc hai vị chân tiên lục địa đến núi này sử dụng vô thượng thần thông tiêu hủy thần vị kim thân của hắn, dáng vẻ khí chất, vẻ mặt biểu cảm của hai vị ấy cũng hời hợt, không chút gợn sóng như thế, thậm chí còn không thể so với một lần tùy ý hạ cờ của hai người ấy. Sau khi A Lương xuất đao, lúc này lại khôi phục lại cái vẻ bất cần đời khi trước, tháo xuống tiểu hồ lô bên hông, nhẹ nhàng lắc lư, hương rượu lan tỏa. A Lương ngồi xuống một ngụm rượu mạnh, quay vòng quanh vị thổ địa trẻ tuổi tuấn mỹ và tàn bộ, chật chật nói: tên tiểu tử nhà ngươi giỏi nha, diễn kịch cũng còn tròn vai lắm đấy. Đương nhiên con bạch mãng kia cũng không kém, cộng thêm con hắc xà hung bạo kia nữa, phối hợp của các ngươi phải nói là thiên y vô phùng, không chỗ bắt bẻ. Nhưng mà sau khi ngươi tự nhận là đại công cáo thành thì đã lộ ra mặt thật, như thế càng phù hợp với sở thích của ta. Ba lượt tiếng cười rất đặc sắc, ta thích. Hai con hắc xà bạch mãng kia sớm đã thông hiểu tính người, nhân lúc hắn từ mũ rộng vành cười tủm tỉm nói chuyện với nam tử kia, chúng lập tức không hẹn mà cùng vội vàng lui lại phía sau. Hắc xà nhanh chóng duỗi dài thân thể lùi về phía rìa đỉnh núi, bạch mãng mất một cánh cũng cố gắng vặn vẹo thân mình lùi lại phía sau, ngoan ngoãn ở yên bên vách đá. Hai con vật đầu rũ xuống, mắt nhìn xuống đất, dáng vẻ như là một con thú cưng ngoan ngoãn nghe lời, nào còn cái bộ dạng dương nanh múa vuốt hùng dỡ ghê người như bàn nãy. Lúc này đây thật sự không chút nào ra vẻ, thân mình khổng lồ của hai con xà mãng này đang nhẹ nhẹ run lên, thể hiện sự sợ hãi theo bản năng của chúng. Chúng nó thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn từ mũ rộng vành để ước lượng sức mạnh của đối phương. Một đường trúc đao của A Lương khiến cho hết thầy trần ai lạc định. Thổ địa trẻ tuổi sau khi nghe hắn từ mũ rộng vành trêu ghẹo, mặt lúng túng. A Lương tiền bối nói giỡn rồi. A Lương thu liễm ý cười, nói giỡn. Thổ địa trẻ tuổi tuấn mỹ phong lưu kia giống như là phát giác có điều không ổn, đại khái cho rằng vị hán tử mũ rộng vành trước mắt này là cái loại tính cách trở mặt vô tình, muốn thực sự ra tay giết chết hắn rồi. Trong lúc quýnh lên liền sử dụng phép thuật thần thông của thần linh một phương, thân thể mềm hóa thành chảy xuôi như bùn đất. Chỗ thổ địa trẻ đang đứng bùn nhão quần quận, gần như là chỉ nháy mắt một cái vị thổ địa này đã không thấy tung tích tăm hơi. Chỗ mặt đất tựa như bùn nhão bàn nãy cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, tựa như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xúc địa thành thốn, kỳ thực đạo môn bình gia cũng có thuật pháp cùng loại. Không còn thân thể trèo trống, thành đào trúc màu xanh rơi xuống. A Lương duỗi tay nắm lấy trúc đào, phát hiện ba người tiểu cô nương áo đỏ Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất đang trừng to mắt nhìn về phía chính mình. A Lương vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực, không đem trúc đào cắm lại vào vỏ đao mà lấy mũi đào chống đất, bày ra một tư thế tiêu sái, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn từ mũ rộng vành âm thầm nhắc đi nhắc lại, mau khen ta, dùng hết sức mà khen ta đi. Hai ưu điểm lớn nhất của A Lương ta, một chính là ưa thích tiếp nhận phê bình, người phê bình ta liền đánh chết người. Còn một nữa là có thể chịu được việc người khác hết mực tán thưởng ca ngợi, cho dù có vẻ giả dối, chán ngấy, lại buồn nôn đến đâu thì cũng đều có thể chịu được được. Lý Huệ trước tiên mở miệng, thằng nhóc một đường chạy chậm đến bên người của A Lương, đánh giá một phen từ trên xuống dưới nói, A Lương, người tới muộn thế, có phải là đi ị không? Thật sự là người lời lắm cứt đái, chỉ cần người đến chậm thêm một chút, về sau sẽ không có người nói chuyện cùng với người đâu. Không có người cùng người đi tiểu nữa, người có biết hay không? Đến lúc đó, người có nhớ ta hay không? A Lương mất bao công sức, vất vả ra thành bộ dáng cao nhân, ở trong chớp mắt hình tượng đó lập tức vỡ nát, thẹn quá hóa giận. Ta nhớ mẹ ngươi, nhớ tỷ của ngươi, chính là không thèm nhớ cái thằng danh con vô lương tâm nhà ngươi. Lý Huệ lần đầu tiên không mắng trở về, cúi đầu xuống, sắc mặt có chút ảm đạm. A Lương thở dài, xoa xoa đầu thằng nhóc, người đấy cũng không phải chết trôi lênh ba lênh bềnh, mặt mày ủ rũ làm cái gì? Được rồi được rồi. Lý Huệ lập tức cười hì hì ngẩng đầu, A Lương, người dạy ta tuyệt thế võ công đi. A Lương cười hỏi, người có thể chịu được cực khổ không? Hai tử nghiêm trang lắc đầu nói, đương nhiên là không thể chịu được đau khổ rồi. Người không cách nào làm cho ta không cần chịu đau khổ cũng có thể luyện thành võ công lợi hại không? Vô địch thiên hạ. A Lương khóe miệng co giật, người thấy sao? Lý Hòa bĩu môi, liếc mắt nhìn hắn từ mũ rộng vành, A Lương, ngươi làm ta thất vọng đấy. Lý Bảo Bình cõng lưng theo dương sách, nhìn về phía A Lương mỉm cười, sau đó tại chạy tới xem chỗ Trần Bình An. Lâm Thủ Nhất đi đến trước người của A Lương, có chút nghi hoặc nhưng không hề mở miệng hỏi thăm gì. A Lương nhẹ gật đầu với thiếu niên, ý bảo trò chuyện riêng. Chu Hà toàn thân đẫm máu, ngồi khoanh chân, chỉ là nhìn xem dọa người mà thôi, cũng không tổn thương đến hồn phách hay là nguyên khí căn bản. Hắn tự giơ tay lau sạch vết máu ở trên mặt, ý cười đầy mặt, chỉ cảm thấy thống khoái. Thực sự là vô cùng thống khoái. Đời này còn chưa từng nhẹ nhàng vui vẻ như vậy. Giống như là tất cả những tích tụ khó chịu ở trong lòng đã bị trận chiến lần này quét cho sạch sẽ. Đầu óc thanh minh, gân cốt nở ra. Chu Lộc chạy như bay đến người Chu Hà, ngồi xổm người xuống, còn mang theo khuôn mặt đều là vết nước mắt. Chu Hà khoát tay nói to: "Khuê nữ, đại nạn không chết tất có phúc hậu, chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Cha cảm giác là bắt được một chút cơ hội phá cảnh. Mấy khiếu huyệt mấu chốt vốn dĩ im lặng, tự nhiên đã đóng chặt, không có cơ hội mở ra. Nay lại có chút động tĩnh mới, tựa hồ như là mầm đậu muốn phá bỏ mà ra. Cũng đừng có xem thường cái mầm nhỏ bé này, đặc biệt đối với cha. Người mà có tiền đồ võ đạo đoạn tuyệt, đây là chuyện may mắn, là hạnh phúc lớn lao vô cùng." Chu Lộc bán tin bán nghi, vẫn cực kỳ lo lắng nói: "Cha, người đừng vội mà nói chuyện, cẩn thận làm rách miệng vết thương đấy." Chu Hà càng thêm vui vẻ, hai tay chống lên gối, nét mặt tỏa sáng cả người, lộ ra vẻ tinh thần đặc biệt sung mãn. "Cái này ấy sao, một chút vết thương nhỏ thì tính là cái gì chứ? Nếu là cố gắng nhịn thêm một khắc đồng hồ, thời gian một nén nhang nữa thôi, nói không chừng cha có thể bước một chân vào cảnh giới đệ lục cảnh rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cha không chết ở trong miệng của hai con súc sinh kia." Chu Hà nói tới đây, nhìn về phía hắn từ mũ rộng vành bên kia, duỗi ra ngón tay cái: "A Lương tiền bối, đến trấn Hồng Trúc mời người uống hạnh hoa sơn mới cất mà người thích kia." A Lương không quay người lại, bóng lưng đối diện Chu Hà, giơ cánh tay lên vẫy vẫy tay, nói một câu chẳng hợp phong cảnh chút nào: "Lão Chu nha, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ghi ở trong lòng là tốt rồi, nói ra liền có vẻ không thành ý." Trần Minh An bên kia cầm lấy bình sứ nhỏ mà Lý Bảo Bình đưa tới, đúng là bí phương tổ truyền độc nhất vô nhị của cửa hàng Dương gia, tác dụng rất đơn giản, chính là giảm đau nhức. Lúc trước ở chỗ mộ thần tiên nơi tiểu trấn, sau lần dám chém giết vô cùng thê thảm, suýt nữa thì chết cùng với Mã Khổ Huyền, thiếu niên mới chỉ dùng qua một lần. Nếu A Lương không kịp thời xuất hiện, như vậy thì cái bình sứ nhỏ này nhất định sẽ huy động công dụng. Hiện tại liền không cần. Trần Bình An giờ phút này tuy rằng đầy người vết thương, quặn đau vô cùng, nhưng mà còn không đến mức dùng tới nó. Dương lão đầu đã từng nói rất rõ ràng: "Dược ba phần độc, có thể không dùng thì đừng dùng. Nhất là sau khi tập võ, nếu mà lạm dụng cái gọi là linh đan diệu dược, về lâu dài mà nói, như vậy không khác nào là đào góc tường bản thân." Lý Bảo Bình nhìn tiểu sư thúc sắc mặt tái nhợt. Tiểu cô nương tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nhạy cảm phát hiện. Tay trái tiểu sư thúc nắm đao bổ cùi, một mực đang khắc chế không nổi mà run rẩy. Trần Minh An nhẹ giọng an ủi: "Không có vấn đề lớn, chỉ là thể cốt tạm thời bị đánh về nguyên hình, nhưng không phải là không có chỗ tốt. Nếu mà cảm giác của ta không sai lầm, chỗ tốt trong tương lai sẽ càng nhiều." Lý Bảo Bình dùng sức gật đầu, không chút nghi ngờ, bởi vì tiểu sư thúc đã từng nói qua sẽ không lừa gạt nàng. A Lương ngắm nhìn bốn phía, lần lượt nhìn về phía Hắc Xà, Bạch Mãng, sau một chút suy nghĩ, lặng yên tăng thêm lực đạo, mũi đào chống đất dễ dàng phát hiện cắm sâu thêm một tấc xuống đất. Một vị thổ địa thần hồn lạc phách về động phủ nơi lòng núi, trên đầu như là thể bị sét đánh vào, máu tươi bắn tung tóe. Hắn sợ tới mức té cứt đái. Sau khi trốn ra vài bước khỏi chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn lại, không trung vẹn vẹn chỉ lộ ra một đoạn mũi đao màu xanh, không còn gì khác. Vị thanh niên khí độ nhẹ nhàng, tướng bạo như tuấn tài hào phiệt, đã khẽ cắn môi, chân đạp xuống đất. Sau một khắc, từ bãi núi đá kỳ đôn, thân hình quán liền chui từ dưới đất lên, như là măng mọc sau mưa. Một bàn tay hắn đè lên miệng vết thương, vẻ mặt buồn rười rượi nhìn về phía hắn từ mũ rộng vành cao thâm khó dò kia, hận không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đau khổ cầu khẩn nói: "Khẩn cầu đại tiên không cần lại trêu đùa tiểu nhân nữa." Sau khi khiến cho vị thổ địa trẻ tuổi này đi rồi lại phải quay trở lại, thiếu nữ Chu Lộc vô thức sợ hãi kêu lên một tiếng. Nàng chẳng biết tại sao trong nháy mắt liền bùng nổ sự tức giận, đứng thẳng người lên hướng phía A Lương hô: "Giết bọn chúng!" A Lương cười xoay người nhìn xem thiếu nữ sắc mặt dữ tợn kia, hỏi: "Tại sao phải giết chết bọn hắn? Bọn hắn cùng ta vô duyên vô cớ, không oán không cừu." khuôn mặt thiếu nữ thanh tú động lòng người càng thêm phần vặn vẹo, duỗi ngón tay ra xa xa chỉ hắn từ mũ rộng vành. Vô duyên vô cớ, hai con súc sinh kia vừa rồi muốn ăn chúng ta, cái tên thổ địa núi Kỳ Đôn Sơn này lại còn là đầu sỏ phía sau tất cả mọi việc, làm sao gọi là vô duyên vô cớ? A Lương bừng tỉnh, mắt nhìn thổ địa trẻ tuổi tràn đầy vẻ lo lắng, sau đó lần lượt nhìn về phía Hắc Xà, Bạch Mãng. Ngươi muốn ăn ta? Ngươi hay là ngươi? Thổ địa núi Kỳ Sơn cùng hai con súc sinh còn chưa hóa hình kia tự nhiên cùng nhau lắc đầu ngồi ngồi. Thiếu nữ tức giận tới mức toàn thân run rẩy, nức nở nói: Cha ta thiếu chút nữa là chết rồi, chúng ta đều thiếu chút nữa đã chết rồi. Hai mắt nàng mông lung đẫm lệ, nhìn về phía hắn từ mũ rộng vành lạ lẫm cực kỳ kia. Người rõ ràng có cái năng lực này, có thể vì dân trừ hại, vì sao lại không làm? Hai con nghiệt súc, một tên đã lấy việc công làm việc tư, không che chở lữ nhân, ngược lại cùng nhau hồ lại hại người. A Lương, ngươi làm sao mà không giết được? A Lương im lặng một lát, đột nhiên cười ha ha. Cái giọng điệu này của ngươi giống như là con dâu chưa về nhà chồng đấy. Không được không được, ta kỳ thực ưa thích tuổi lớn một chút, cô nương thân hình đã hoàn toàn này nảy nở rồi ấy. Nói tới đây, A Lương rút ra trúc đao từ trên mặt đất nhét vào vỏ đao, hai tay là một cái thủ thế mô tả hình tròn, trông rất là gợi đòn, như một tên trộm nói: Ta thích như vậy đấy. Thiếu nữ ngẩn người, thè thé giọng nói: Ngươi, cái đồ không giảng đạo lý. Chu Hà dễ dụa đứng dậy, vỗ vỗ đầu vai nữ nhi của mình, trầm giọng nói: Không thể vô lễ, càng không thể hành động theo cảm tính, hết thảy cứ giao cho tiền bối A Lương tự mình xử lý là tốt rồi. Chu Lộc đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa, vẻ mặt tràn đầy sự ủy khuất, phẫn uất, tủi thân, tức giận cực kỳ. A Lương nhìn về phía Trần Bình An, thiếu niên gật đầu nói: A Lương, người ra quyết định. A Lương lười biếng nói: Được rồi, vậy nghe lời ta nói, tục ngữ nói rất hay, làm người phải lưu lại một đường, ngày sau dễ gặp nhau. Thân là nữ nhi giang hồ, chúng ta rộng lượng hơn một chút. Thổ địa trẻ tuổi dùng sức gật đầu. Hai con Hắc Xà Bạch Mãng to như hai ngọn núi nhỏ kia cũng nhẹ nhàng gật gật cái đầu. A Lương đột nhiên thay đổi thái độ nói: Nhưng mà hại ta chịu sự kinh hãi lớn như vậy, không đền bù chút nào về mặt tổn thất thì lại không hợp tình hợp lý rồi. Thổ địa trẻ tuổi khóc không ra nước mắt. Mình xin phép ngừng đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.